Vạn tộc chi kiếp, chương 671, chiêu trò liệu có hiệu quả. Góc truyện audio.com, Lưu Hồng cũng là một mặt phiền muộn, đứng dậy cung kính nói, tôn lão ta không biết hắn có ý gì, lưu lại một viên truyền âm phù liền đi, nói là để cho ta gia nhập diệt đơn hội gì đó. Tôn lão, hắn có ý gì nhỉ? Tôn các lão phất tay cầm truyền âm phù vào trong tay, nhìn một hồi, khẽ nhíu mày, thứ này trống không, không có tin tức gì lưu lại. Ông ném truyền âm phù cho Lưu Hồng, cau mày nói, ngươi cảm thấy hắn có ý gì? Hắn hẳn phải biết, đêm nay sẽ có người tại đây, cố ý nói chuyện này là vì hù dọa chúng ta. Chấm, dứt lời ông lại nói, hay là, thật sự có người gia nhập diệt đơn hội? Lưu Hồng cười khổ, tôn lão, vậy đại khái đó chính là mục đích của hắn. Để cho chúng ta nghi thần nghi quỷ, hoài nghi những người khác, cảm thấy rất nhiều người đều gia nhập diệt đơn hội, trên thực tế. Chỉ sợ chỉ là tiểu hài tử chơi đùa, hắn không thể làm thật. Gã cảm giác mình mơ hồ đã nắm được một chút suy nghĩ của Tô Vũ. Chính là cố ý để bọn hắn ngờ vực vô căn cứ lẫn nhau. Diệt đơn hội gì chứ, cái rắm, có cái hội này hay không cũng là cả một vấn đề. Không đúng, sau một khắc Lưu Hồng bỗng thấy hơi hồi hộp, sẽ không thật sự có cái hội này chứ. Nói thí dụ như, đồ đệ ngu xuẩn của gã đã gia nhập vào trong đó rồi. Tôn các lão cũng nhíu mày, suy nghĩ một chút bèn nói, có khả năng này. Cố bày nghi trận mà thôi, để cho chúng ta tự loạn trận cước. Ông vừa nói xong, truyền âm phù hơi hơi lóe lên một cái. Lưu Hồng nhìn về phía tôn các lão ngưng lông mày, nói, nhìn đi. Lưu Hồng vội vàng cầm lấy truyền âm phù nhìn thoáng qua, miếng truyền âm phù này có điểm. Đặc thù, là một loại truyền âm phù dùng cho nhiều người cũng có thể truyền âm cho một người. Giờ phút này, phía trên nó lại biểu hiện ra một dòng tin nhắn. Thiên cửu, hình như có người mới gia nhập, hoan nghênh người mới. Ta là thiên cửu thiên địa huyền hoàng, người mới tùy tiện thêm chữ số thứ tự chữ phía sau là được, đừng dùng tên thật. Địa thất, lại có người mới gia nhập, nhiều thêm một tiếp điểm. Địa thập nhị, hoan nghênh người mới, tôn chỉ của diệt đơn hội rất đơn giản, chế tạo văn minh học phủ hài hòa, người mới có bất kỳ nghi hoặc nào tùy thời có thể dùng truyền âm phù thỉnh giáo chúng ta, dĩ nhiên, có một ít cơ mật cần phải hao phí diệt thần điểm để mua sắm. Lưu Hồng một mặt ngốc trệ, đem truyền âm phù giao cho tôn các lão cấp tốc quan sát một phen, tiếp đó dò xét thử thần văn lấp. Lánh, một lát sau lắc đầu nói, truy tung không được. Là truyền âm phù đặc chế. Trừ phi để tất cả mọi người trong phủ thành đều ngừng truyền âm, bằng không truy tung không ra. Lưu Hồng có chút ngốc trệ, tôn lão, cái này, ngài cảm thấy là thật hay giả, thoáng cái xuất hiện nhiều người như vậy, ý gì chứ, tình huống gì à, gã hiện tại cũng thấy hồ đồ rồi. Tôn các lão cũng nhíu mày, trầm giọng nói, thật sự có tổ chức đó tồn tại sao? Ta chưa từng nghe nói qua, Tô Vũ không phải là cố ý kiềm chế lực chú ý của chúng ta đấy chứ. Lưu Hồng lắc đầu, gã cũng không dám chắc. Bây giờ đại hạ văn minh học phủ càng ngày càng phức tạp. Ngươi làm một cái tên giả gia nhập vào, mặc kệ thật hay giả, nhớ kỹ tùy thời chú ý quan sát, lưu tâm tới điều bọn hắn trao đổi, nhìn thử xem có thể tra được một ít gì đó hay không, mặt khác tùy. Thời báo tin tức cho ta, chấm, tôn các lão cũng đau đầu, lúc trước ông chỉ cảm thấy là giả, nhưng mà hiện tại. Thật khó mà nói, rốt cuộc là tình huống như thế nào, học phủ thật sự tồn tại dạng tổ chức này ư, diệt đơn hội. Là Tô Vũ cố ý lấn lừa bọn họ, hay là ông có cảm giác càng giống như đang lừa bọn họ hơn, bằng không thì tên kia sao lại quang minh chính đại đưa cho Lưu Hồng một cái truyền âm phù. Một vị Sơn Hải, một vị Đằng Không, giờ phút này bị Tô Vũ làm cho nhức đầu không thôi. Rất nhanh tôn các lão chấn định nói, mặc kệ thật hay giả chú ý một chút là được. Không cần thiết quá phí tinh lực, Tô Vũ không chừng bị người khác sai xử cố ý chuyển gì ánh mắt muốn để cho chúng ta đặt tinh lực ở chuyện khác. Sau lưng có nhiều người không vừa lòng chúng ta, dù cho thật là như thế, thì có sao? Tôn lão, hay là ngài cầm, lấy thứ này đi, Lưu Hồng lại cảm thấy phỏng tay. Truyền âm phù đó ta không muốn a, tôn lão co mày nói, chính ngươi cầm lấy đi, thứ này ta chưa chắc có thời gian ngày ngày quan tâm, đừng bỏ qua tin tức gì. Mặt khác đừng truyền ra ngoài, miễn cho dẫn tới những người khác hoảng hốt. Học phủ bỗng nhiên có thêm một cái diệt đơn hội, nếu như bị người khác của đơn thần văn nhất hệ biết, không chừng sẽ hỗn loạn. Không thể loạn thêm được nữa. Hiện tại tôn các lão cũng nhức đầu không thôi, gần đây trong khoảng thời gian này mọi chuyện một mực không thuận lợi. Lưu Hồng cười khổ, vậy được rồi, tôn lão, ngài có thể làm chứng cho ta, ta cũng không có gia nhập diệt đơn hội gì đó. Mà cái thứ này tồn tại hay không cũng khó nói nữa. Yên tâm, ta không ngu như vậy. Tôn các lão trấn an một tiếng, không cần thiết vì chút chuyện nhỏ mà. Hoài nghi người nào, dù cho. Trong lòng ông thật sự có chút nho nhỏ hoài nghi liệu học phủ có một đám người gia nhập trong đó hay không, bất quá việc này không thể nói ra được. Nói ra thì đó chính là tự tìm phiền toái. Bọn hắn đau đầu Tô Vũ lại chơi quên cả trời đất. Mở tiểu hào chơi thật vui, tìm Lưu Hồng đưa truyền âm phù, làm ra diệt đơn hội gì đó đều là hắn tùy tiện làm mà thôi, đây là việc mà Tô Vũ căn cứ tình hình của đa thần văn nhất hệ rồi cố ý làm ra. Đa thần văn nhất hệ bởi vì hoài nghi có một vị vô địch phản đồ, nghi thần nghi quỷ, nên với bất cứ vô địch nào cũng đều không quá yên tâm. Rồi lại không dám lộ ra, sợ làm cho phiền toái, lại lo lắng âm thầm có người nhìn mình chằm chằm. Dù sao tháng ngày qua sẽ rất khó chịu, căn cứ cái này, Tô Vũ tạo ra diệt đơn hội, một mặt là vì làm người ta buồn nôn. Một mặt là vì che giấu sự tồn tại của hội hỗ trợ cho hội hỗ trợ một cái bí danh. Ở trong học phủ có không ít người dùng truyền âm phù thế nhưng học viên dùng thì không quá bình thường, đám lâm diệu một khi dùng bị người phát hiện sẽ rất dễ dàng bị nhìn ta ra một chút mánh khóe. Tô Vũ đều đã dự định tốt ngày mai bắt đầu đưa mấy trăm, thậm chí là hơn ngàn viên truyền âm phù ra ngoài. Mặc dù thứ này phí tổn cũng không rẻ, chẳng qua trước mắt còn có thể tìm sư tổ cùng sư bá giúp đỡ một thoáng, tiền lẻ thì cũng chỉ có mấy trăm điểm công huân. Đến lúc đó, trong tay mỗi người có một cái truyền âm phù của hắn sẽ không quá chói mắt nữa. Không những như thế, người lấy được truyền âm phù có lẽ ở trong mắt đơn thần văn nhất hệ đó đều có thể là thành viên của diệt đơn hội, lúc này mới thú vị. Để những tên kia, tự hoài nghi đi, hoài nghi tất cả mọi người. Chẳng lẽ bọn hắn còn dám xem xét truyền âm phù của tất cả học viên? Giám sát viện còn chẳng có tư cách đó. Chân chính muốn kéo vào hội hỗ trợ, đó là một hệ thống khác, còn về diệt đơn hội chơi đùa mà thôi, một ngày tốn mấy mươi phút mở vô số tiểu hào tâm sự với đám đần độn kia cho vui. Coi như giải trí thường ngày vậy, Lưu Hồng được tính là một thành viên, Tôn Các Lão nếu muốn gia nhập Tô Vũ cũng không để ý tâm sự với ông ta. Chấm, ta thật đúng là thiên tài, Tô Vũ âm thầm nói một câu ta quả nhiên là thiên tài. Cách chương.